Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, mục tiêu xác định. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong đệ tử chủ yếu chia làm 4 cấp bậc. Tầng dưới chót nhất chính là phổ thông đệ tử, cũng là số lượng nhất là chúng thêm một cái quần thể. Có thể nói là tạo thành Thiên Kiếm Tông nền tảng. Phổ thông đệ tử số lượng đông đảo nhưng là tư chất lại là tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều đệ tử cả đời này đều cũng chỉ có thể tại thiên nhân cảnh phái về. Cao hơn phổ thông đệ tử một điểm chính là nội môn đệ tử. Bọn họ thường thường thiên tư trác tuyệt, theo phổ thông đệ tử bên trong thoát dẫn mà ra. Thiên Kiếm Tông trên người bọn hắn cũng sẽ trút xuống càng nhiều tư nguyên. Địa vị cũng còn cao hơn phổ thông đệ tử ra không ít. Tại nội môn đệ tử phía trên chính là tinh anh đệ tử. Bọn họ thường thường là đệ nhất anh kiệt, thuộc về trong đệ tử nội môn người nổi bật, bị môn phái bên trong trưởng lão nhìn lên thu vào môn hạ chăm sóc bọn họ sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, thỉnh thoảng sẽ ban thưởng một chút bảo vật cùng công pháp, khiến cho tinh anh đệ tử vô luận là đang tu vi vẫn là tại bảo vật phía trên đều muốn xa siêu việt. Hơn xa nội môn đệ tử, nhưng tinh anh đệ tử cũng vẻn vẹn chăm sóc bên trong trưởng lão sinh hoạt hàng ngày. Cũng không phải thật sự là bị những trưởng lão này thu làm môn hạ. Một khi bị trưởng lão thu làm môn hạ vậy bọn hắn địa vị liền sẽ lại một lần nữa lên nhanh. Cũng chính là tại Thiên Kiếm Tông bên trong để vô số đệ tử hâm mộ đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền là bị bên trong trưởng lão đơn độc thu làm đệ tử. Tiếp nhận bên trong trưởng lão chuyên môn dạy bảo, Thiên Kiếm Tông bên trong đan dược bảo vật đều mặc cho bọn hắn lấy dùng. Một chút cường đại đệ tử thân truyền tu vi có thể so với bên trong trưởng lão. 4 người này đều là tinh anh đệ tử. So với Long Trần Vũ cao hơn ra 2 cấp bậc, theo đạo lý tới nói Long Trần Vũ nhìn thấy bọn họ đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng sư. Huynh sư tỷ, mà bây giờ tình huống lại nghịch chuyển, nhưng là 4 người này lại sẽ không cho là chính mình ăn thiệt thòi. Long Trần Vũ triển hiện ra thực lực hoàn toàn áp đảo bọn họ những tinh anh này đệ tử phía trên. Không hề nghi ngờ là đệ tử thân truyền cấp bậc. Thậm chí tại đệ tử thân truyền bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Bọn họ không biết được Long Trần Vũ tồn tại cũng không kỳ quái. Thiên Kiếm Tông bên trong có rất nhiều trưởng lão huyết mạch. Vừa ra đời thì nhận các trưởng lão dạy bảo. Ngày thường căn bản không xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông bên trong. Một khi xuất hiện chính là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn họ đã đem Long Trần Vũ phân loại đến loại này đặc thù đệ tử thân truyền bên. Trong, phải biết đệ tử thân truyền tại Thiên Kiếm Tông bên trong nhưng là nhất phương bá chủ. Mỗi một cái đệ tử thân truyền sau lưng đều có vô số tinh anh đệ tử cùng nội môn đệ tử. Còn phổ thông đệ tử bọn họ ép căn bản không có tư cách này trèo lên đệ tử thân truyền cái này một cây đại thụ. Xem các người bộ dáng cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Các người nhưng biết nơi nào có thú tôn cấp bậc ma thú xuất hiện. Long Trần Vũ cũng là lời nói ra chết người không đền mạng. Vừa mở miệng chính là muốn tìm thú tôn cấp bậc ma thú. Mấy người hãi nhiên không thôi. Ngày bình thường những đệ tử thân truyền đó cũng đều là muốn tránh đi thú tôn cấp bậc ma thú. Những ma thú này không hề nghi ngờ là cái này trong một vùng núi bá chủ. Có chút thú tôn ma thú thậm chí ở trong dãy núi thành lập chính mình thế lực. Dám cùng Thiên Kiếm Tông khiêu chiến. Vị sư huynh này, ngươi nhìn thực lực chúng ta nào dám đi trêu chọc thú tôn cấp bậc ma thú a? Chỉ sợ bọn họ hắt cái xì hơi là có thể đem chúng ta cho đánh chết. Thân thể mang cự kiếm nam tử, cứng ngắc nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu, nhìn chằm chằm nam tử này phía sau cự kiếm. Cái này một thanh cự kiếm không khác gì nhiều có chiều cao hơn một người. Tính cả luyện chế một thanh này cự kiếm chất liệu nói ít cũng có ngàn cân. nam tử này có thể cõng lên người tự do hành động. Hiển nhiên thân thể không yếu, tuy nói vẫn còn không tính là luyện thể giả, nhưng là so với ba người còn lại là mạnh hơn không ít. Ngươi tên là gì? Long Trấn Vũ hỏi. Lô Nhân Hiên, là đan dược điện thanh đan trưởng lão dưới trướng nhóm Lửa Đồng Tử. Lô Nhân Hiên nói ra, mấy vị này là ta sư đệ sư muội, cùng là đan dược điện thanh đan trưởng lão dưới trướng. Lô Nhân Hiên lại chỉ sau lưng ba người. Trên thực tế Lô Nhân Hiên nói nhiều như vậy, Long Trấn Vũ là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông mới chưa đến mấy canh giờ. Trừ cái kia một tòa bị hắn đập sập linh dược sơn bên ngoài, chỗ khác là một dạng không có đi. Còn Lô Nhân Hiên trong miệng thanh đan điện càng là một chút ấn tượng đều không có. Nhưng Long Trấn Vũ như thế lạnh nhạt thần sắc để Lô Nhân Hiên chờ tâm thần người run lên. Đan dược điện nhưng là Thiên Kiếm Tông trọng yếu nhất đại điện một trong. Trưởng quản lấy Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới mấy chục vạn đệ tử trưởng lão sử dụng đan dược. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong ngươi có thể đắc tội đạo tàng điện, cũng có thể đắc tội linh binh điện, nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội đan dược điện, bởi vì không có đan dược chống đỡ, tu luyện tốc độ chậm đến người vô pháp tưởng tượng. Người cực khổ tĩnh tọa tu luyện một tháng cũng không sánh nổi nuốt một viên đan dược đến hữu. Hiểu, có thể tiến vào đan dược điện cũng là bốn người này nhất là tự hào sự việc. Ngày bình thường cho dù là một chút tinh anh đệ tử đều muốn nịnh bợ bọn họ. Mấy tên đệ tử thân truyền cũng mời chào qua bọn họ. Nhưng là bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người như thế đối đan dược điện chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ lại người này phía sau trưởng lão quyền thế ngập trời, liền đan dược điện đều không để vào mắt. Bốn người này trong lòng không nhịn được nghĩ đến, có thể không đem đan dược điện để vào mắt, chẳng lẽ là mấy vị kia? Lô Nhân Hiên tâm tư nhất thời hoạt lạc. Nếu là thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, cái này Long Trấn Vũ lai lịch quả nhiên là dọa người. Bình thường đệ tử thân truyền ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Khác mài cọ lấy, nhanh lên thu thập a. Này đôi rực long rắn có thần long huyết mạch, bắt đầu ăn khẳng định rất mỹ vị. Thiết đản níu lấy Long Trấn Vũ tóc lớn tiếng kêu lên. Đây là cái gì ma thú? Cái kia ôn nhu nữ tử ngạc nhiên nhìn lấy thiết đản. Bây giờ thiết đản mọc ra một đôi trọn loạn cánh. Quanh thân phù văn hiển hiện, rất lấy nữ hài tử ưa thích. Thiết đản trợn mắt một cái, liên quan gì đến ngươi, còn không tranh thủ thời gian thu thập cái này một đầu ma thú. Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái, thiết đản thì bay ra mấy trăm trượng, và sụp vô số cổ thụ. Ngươi gặp sắc quên bạn, vì một nữ nhân đánh ta. Thiết đản lẩm bẩm miệng nói ra. Lại nói trực tiếp đem ngươi nấu. Long Trấn Vũ hung dữ chừng thiết đản liếc một chút, đầu ngón tay huyền khí ngưng tụ, lưu loát đem này đôi rực long rắn rút gân lột ra. Tầng kia tầng lân giáp bị hắn tùy ý ném ở một bên. Nhìn Lô Nhân Hiên bọn họ đau lòng không thôi. Cái này có thể đều là bảo vật vật a. Đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói có như thế một tầng lân giáp hộ thể chẳng khác gì là nhiều. Một cái mạng a, muốn lời nói liền lấy đi, dù sao ta cũng không cần đến. Long Trấn Vũ một bên thôi động thiên đô tử hỏa thịt nướng vừa nói. Đa tạ sư huynh. Lô Nhân Hiên bọn người nghe được Long Trấn Vũ mở miệng, lúc này không chút do dự thu hồi những thứ này lân phiến. Tinh anh đệ tử nhìn như cảnh tượng, nhưng là tài nguyên tu luyện cũng là tương đương khuyết thiếu. Đều muốn dựa vào chính bọn hắn thu hoạch được. Không phải vậy bọn họ cũng không thể đi ra đến đi săn ma thú. Vì thì là có thể tại Thiên Kiếm Tông bên trong đổi lấy một chút tu luyện cần thiết tư nguyên. Cũng không lâu lắm, hai cánh long xà thịt thì đã nướng chín. Mê người mùi thơm khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Cấp 7 thú vương huyết nhục, cho dù là không tăng thêm bất luận cái gì đồ gia vị đều là ngon vô cùng. Lô Nhân Hiên cấp độ này đệ tử ngày bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến bực này chân. Quý huyết nhục, lần này nắm long chân vũ phúc nếm đến một khối lớn. Tinh khiết năng lượng tại trong cơ thể của bọn họ khuấy động. Bảo quang bốn phía, theo bọn họ trong miệng mũi phun sổ ghi chép mà ra hóa thành một đạo nói ánh hồng. Lô Nhân Hiên bọn người gấp bận bịu bịt lại miệng mũi. Toàn lực luyện hóa những thứ này ánh sáng, đều là tinh thuần năng lượng, lãng phí một chút cũng để bọn hắn đau lòng vô cùng. Long Trần Vũ cùng thiết đàn ngược lại là không có cái gì dị thường. Đừng nói là cấp 7 thú vương thì liền cấp 8 thú tôn huyết nhục bọn họ đều ăn không ít. Mà lại lấy bọn họ bây giờ thân thể, coi như ăn lại nhiều cũng không sợ thân thể không thể thừa nhận. Nhưng là bọn hắn ngược lại là có chút hâm mộ cái kia một đoạn miệng phun ánh sáng thời gian. Mấy khối hai cánh long xà huyết nhục cũng đủ để cho bốn người này tu vi tăng nhiều. Lô Nhân Hiên thế mà là theo động hư cảnh tứ trọng tấn cấp đến động hư cảnh ngũ trọng. Ba người còn lại mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng là cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Lô Nhân Hiên mấy người mấy năm đều không có đột phá. Một khối cấp 7 thú vương huyết nhục liền có thể để bọn hắn phát sinh lớn như thế thuế biến. Bởi vậy có thể thấy được con đường tu luyện bên trong tư nguyên là bực nào quan trọng. Lúc trước Long Trần Vũ nếu là không có hổ cung phụng vì hắn đánh tốt căn cơ, thu hoạch được vạn niên linh nhũ cùng hầu nhi tửu như thế thiên địa kỳ chân. Cho dù hắn thiên phú cho dù tốt cũng tuyệt đối không thể nào lấy tới thành tựu ngày hôm nay. Sư huynh, nếu như ngươi muốn tìm thú tôn cấp bậc ma thú lời nói ta ngược lại thật ra biết một đầu. Chỉ là cái này một đầu ma thú đã đặt chân thú tôn cảnh đỉnh phong ngàn năm. Cho dù là thiên kiếm tông trưởng lão đều không làm gì hắn được. Lô Nhân Hiên sắc mặt nghiêm túc. Ồ, thú tôn cảnh đỉnh phong. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Thú tôn cảnh đỉnh khó đối phó a. Nhưng là hắn lại muốn sẽ lên một hồi, là một đầu phong tuyết nộ viên, lực lớn vô cùng, từng đem đạo tàng điện mấy tên trưởng lão đánh lui, một bộ da mau sánh ngang thiên cấp linh binh, cái kia mấy cái tên trưởng lão kiếm không cách nào đâm xuyên tầng kia da lông. Lô Nhân Hiên nói ra, ba người còn lại cũng không sai, năm đó một trận chiến này thật là chấn động thiên kiếm tông. Mấy tên trưởng lão liên thủ đều bị đánh lui. Cái này một đầu phong tuyết nộ viên thực lực quá mức kinh người. Trừ phi trong tông cái kia mấy tên bất diệt cảnh lão tổ xuất thủ. Nếu không muốn chém giết này vượn nhất định là phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Cái này một đầu phong tuyết nộ viên sinh hoạt tại cách ly thiên kiếm tông 5-600 lực tuyết. Sơn bên trên. Ngày bình thường đều là tại trong núi tuyết ngủ say, chỉ có đang ăn uống thời điểm mới có thể tỉnh lại. Cướp bóc tứ phương, thiên kiếm tông mấy tên cường giả đều thảm ngộ độc thủ. Có thể nói cùng thiên kiếm tông ở giữa có bút bút nợ máu. Tốt, thì chọn cái này một đầu phong tuyết nộ viên. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này một đầu bức lui mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả khỉ cuối. Cùng mạnh bao nhiêu thực lực, vừa vặn cũng tới kiểm tra một chút mình tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong cuối cùng là. Ở vào cái dạng gì tầng thứ, Lô Nhân Hiên xung phong nhận việc ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi gặp được ma thú đều bị Long Trần Vũ nhẹ nhõm chém giết. Vốn là Lô Nhân Hiên bọn họ còn muốn chiếm cái tiện nghi. Kết quả những thứ này chém giết ma thú trong nháy mắt liền bị rát cát lạp ngạc ngư nuốt vào trong bụng, ngay cả đốt xương đều không có để lại. Long Trần Vũ xa xỉ như vậy để Lô Nhân Hiên bọn họ đau lòng không thôi. Nhưng là đồng thời cũng ở trong tối từ may mắn. Có thể tự dưỡng cường đại như vậy ma thú Long Trấn Vũ hậu trường tất nhiên không tầm thường. Bọn họ lần này đặt cửa xem như áp đúng. Long sư huynh, đây là cái gì ma thú a? Làm sao nhỏ như vậy? Cái kia ôn nhu nữ tử tên là Mộc Uyển Nhi. cũng là trong bốn người cùng Long Trấn Vũ nhất là nói chuyện rất là hợp ý một người. Hắn a cũng là một tài ăn hàng, trừ ăn khác cái gì cũng không biết làm. Long Trấn Vũ cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.